tiên này không thể tu được. Chương 7, bản vá đã được cập nhật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự thật chứng minh rằng Lưu Mộng Nhược thực sự để tâm đến tình trạng của Lâm Nguyên. Sáng rời đi, nhưng chiều tối khoảng 6 giờ, cô lại quay lại với một số bức ảnh. Có những bức ảnh chụp cùng các giáo viên và cả ảnh tốt nghiệp của học sinh. Lâm Nguyên hiện tại đã có trí nhớ rất tốt. Chỉ cần liếc mắt qua đã nhận ra mình là một trong số đó. Lưu Mộng Nhược nói, không nhớ cũng không sao. Mối quan hệ trong trường chỉ giới hạn ở khuôn viên trường. Họ không hiểu thật sự con người bạn là như thế nào. Nên bạn chỉ cần nhớ hình ảnh của mình trong mắt họ và mối quan hệ của bạn với họ là đủ rồi. Vừa nói, cô vừa bắt đầu giới thiệu từ hiệu trường đến trưởng bộ môn, từng giáo viên của các môn học đều rất chi tiết. Lâm Nguyên ghi nhớ rất cẩn thận. Lưu Mộng Nhược nói rất có lý. Chỉ cần anh nhớ tên từng học sinh và mối quan hệ giữa họ, khi đó anh có thể đường hoàng xuất hiện trong trường mà không lo bị ai phát hiện. Cũng nhờ Lưu Mộng Nhược, Lâm Nguyên mới hiểu ra rằng trong lớp 12-7 của mình, anh không phải là học sinh kéo lùi cả lớp, nhưng cũng không phải là người nổi bật. Mọi thứ đều ở mức trung bình, nên anh là người ít gây chú ý nhất. Điều này thật tốt, vì trung bình có nghĩa là không nổi bật, là một người vô hình. Có lẽ hầu hết các bạn học đều chỉ nhớ đến anh như một học sinh có học lực bình thường nhưng lại rất đẹp trai. Khi giới thiệu đến một nữ sinh có mái tóc xoăn nhẹ, đeo kính tròn, trông rất ngọt ngào, Lưu Mộng Nhược do dự và nói, bạn cần cẩn thận với Lỗ Tử Ngọc. Vì sao? Lâm Nguyên nhìn vào bức ảnh với cô gái có nhan sắc rõ ràng hơn hẳn so với các nữ sinh khác. Hỏi, có phải tôi là bạn trai của cô ấy, nên cô ấy biết rất rõ về tôi. Lưu Mộng Nhược gõ nhẹ tấm ảnh vào trán Lâm Nguyên và nói với một chút cảm xúc lạ lùng. Trường học cấm yêu sớm. Hơn nữa, mối quan hệ giữa hai bạn còn phức tạp hơn. Hai bạn có vẻ rất hợp nhau, trông giống như cặp đôi, nhưng cô ấy đã từng giúp bạn đưa thư tình cho tôi, nên tôi cũng không rõ mối quan hệ giữa hai bạn là gì. Lâm Nguyên chớp chớp mắt, ngạc nhiên hỏi, cái gì? Không ngờ bản thân trước đây lại có sở thích yêu người đã có gia đình. Tuổi còn nhỏ mà đã không học điều tốt, tự nhủ trong lòng, Lâm Nguyên xin lỗi, thưa cô Lưu, tôi không nhớ gì cả. Không sao, ai mà chẳng có thời thanh xuân. Cảm xúc đầu đời là điều dễ hiểu. Chỉ cần đừng đi sai đường là được. Lưu Mộng Nhược cười nhẹ. Đứng dậy nói, ảnh này tôi giao cho bạn. Nếu có điều gì không hiểu, nhớ gọi điện hỏi tôi. Đừng ngại, là giáo viên, giúp học sinh giải quyết khó khăn là nhiệm vụ của tôi. Vâng, cảm ơn cô có muốn ở lại ăn cơm không? Không cần. Tôi còn phải về nhà chấm bài. Lưu Mộng Nhược nói, mấy ngày nữa tôi sẽ quay lại. Nhớ phải học thuộc rồi mới đến trường nhé. Vâng, còn điều gì thắc mắc không? Có một điều nữa, Lâm Nguyên hỏi, cô Lưu, cô có thể giúp tôi tìm một bộ giáo trình võ đạo được không? Võ đạo, Lưu Mộng Nhược ngạc nhiên hỏi, tôi nhớ mục tiêu của bạn luôn là Đại học Vân. Bạn đã nói rằng đơn vị trực thuộc của Đại học Vân là Bộ Quản lý Lịch sử. Ít việc và thanh nhàn. Đó là công việc mà bạn mơ ước. Sao đột nhiên lại muốn học võ? Còn chỉ còn hơn nửa năm nữa là thi võ rồi. Bây giờ chuyển sang học võ có phải là quá muộn không? Lâm Nguyên hiểu ý của Lưu Mộng Nhược. Khác với thế giới trước đây, ở thế giới này, học sinh được chia thành hai loại. Văn khoa và võ khoa, mặc dù cũng có 9 năm giáo dục bắt buộc, nhưng sự phân chia này diễn ra sau khi hoàn thành 9 năm đó. Dù là võ giả hay văn chức, không ai là người mù chữ. 9 năm học này hoàn toàn để xây dựng nền tảng. Sau đó, dựa vào ý định và lựa chọn của họ, hồ sơ sẽ được điền đầy đủ. Võ khoa vào các học viện võ giả. Văn khoa vào các học viện văn chức quân sự hoặc các trường trực thuộc các cơ quan khác. những học sinh có thành tích kém hơn sẽ được gửi đến các trường đào tạo kỹ năng chuyên nghiệp. Vì xã hội này đang phát triển nhanh chóng, không ai được phép lãng phí thời gian, sử dụng tài năng một cách tối ưu. Sau 9 năm giáo dục cơ bản, sẽ bắt đầu học tập chuyên sâu và nhanh chóng bước vào thị trường lao động. Như trường hợp của Lâm Nguyên, anh ta đi theo con đường văn khoa, ngoại trừ các môn học chung. Thời gian còn lại các học sinh chuyên văn và chuyên võ cũng có các môn học khác nhau. Anh ta luôn học các môn văn khoa, nhưng đột nhiên lại thể hiện hứng thú với võ khoa. Lâm Nguyên biểu hiện sự mệt mỏi, giống như đã trải qua vô số đau khổ. Buồn bã nói, bởi vì học văn không thể cứu được tôi. Thực tế, nếu bạn học văn và vào trường quân sự, trở thành một kỹ sư cơ khí. Lưu Mộng Nhược dừng lại, những kỹ sư cơ khí hàng đầu thường là những người đã trải qua cấy ghép cơ thể. Và hệ thống cấy ghép rất tốn kém, không phải là một đứa trẻ mồ côi cha mẹ, thậm chí không có khả năng trả học phí, có thể trang trải nổi. Bạn chắc chắn chứ, Lâm Nguyên, bạn phải hiểu rằng, mặc dù thành tích của bạn chỉ ở mức trung bình, nhưng chính vì ở mức trung bình, bạn có thể cải thiện rất nhiều trong 6 tháng học tập tăng cường. Nếu may mắn, bạn có thể cải thiện thành tích và tìm được một tương lai tốt đẹp hơn. Đó cũng là lý do tôi nói có thể xin trợ cấp và vay học bổng cho bạn. Nhưng nếu bạn chọn võ khoa, việc học có thể bù đắp được, nhưng cơ sở mà bạn thiếu không phải là điều dễ bù đắp. Lâm Nguyên nghiêm túc nói, vì vậy, tôi dự định đăng ký học lớp võ đạo. Tôi chỉ muốn luyện võ để có khả năng bảo vệ bản thân. Dù không vào được 4 trường hàng đầu tôi cũng không ngại. Vậy à, được rồi. Tôi sẽ giúp bạn mượn một bộ giáo trình võ đạo. Lưu Mộng Nhược gật đầu đồng ý. Rồi cô rời khỏi nhà Lâm Nguyên. Vì gót giày cao nên cô bước đi rất cẩn thận xuống cầu thang. Và vẫn không quên vẫy tay chào Lâm Nguyên. Người vẫn đang đứng nhìn cô. Khi xuống đến tầng 1, Lưu Mộng Nhược thò tay vào chiếc túi xách nhỏ của mình, lấy ra một máy cảm biến. Thông thường, các tấm giấy thử nghiệm phải kiểm tra máu tươi, nhưng loại cảm biến này chỉ cần đến gần để phát hiện mức độ ô nhiễm, và giá trị của nó cao hơn nhiều. Tốn mất 1 tuần lương và tiền thưởng của cô, nhìn thấy mức độ ô nhiễm là 3 đoạn. Lưu Mộng Nhược thở phào nhẹ nhõm, nở một nụ cười thoải mái. Cô không ngu ngốc, vì vậy cô không hoàn toàn tin lời của Lâm Nguyên. Nhưng không có bằng chứng, cô cũng không thể tố cáo học sinh mà mình tin tưởng. Với dữ liệu cô tự mình kiểm tra, và việc anh ta mới chỉ kết thúc cách ly, có vẻ như những gì anh ta nói là sự thật. Thật tốt quá, Lưu Mộng Nhược ném cảm biến vào thùng rác. Bước đi nhẹ nhàng hơn nhiều so với khi đến. Ngày hôm sau, từ sáng sớm, Lưu Mộng Nhược lại đến và mang theo một bộ giáo trình võ đạo cơ bản. Đầy đủ hàng chục cuốn sách. May thay, trong những ngày này, linh lực từ nạp nguyên chân quyết trong cơ thể Lâm Nguyên lại tiến bộ thêm. Có lẽ do đã hơn 1000 năm không có ai tu luyện tiên pháp. Linh khí của thế giới này đã đầy đến mức kinh ngạc. Là người tu sĩ duy nhất, Lâm Nguyên dù không tu luyện, cũng sẽ bị linh khí này cưỡng bức ép ăn. Thể chất của anh lại tiếp tục được cải thiện, trí nhớ cũng tốt hơn nhiều so với trước. Anh chăm chỉ bắt đầu đọc từng cuốn sách từ đầu. Những cuốn giáo trình này đều là sách cũ đã qua sử dụng. Bên trong có viết một số chú thích rất quan trọng, và từ dễ đến khó, rất chi tiết. Lâm Nguyên chỉ mất hơn 4 giờ để đọc qua một lượt. Anh thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm, may mà, dù là giáo dục bắt buộc 9 năm, nhưng mấy năm đầu cơ thể chưa phát triển, vẫn chỉ là xây dựng nền tảng. Hơn nữa trước khi vào học viện võ đạo, phần lớn thời gian là rèn luyện cơ bắp, sự chênh lệch không lớn như mình tưởng. Trước đây anh còn hơi lo lắng, nhưng sau khi đọc xong những giáo trình này, Lâm Nguyên đã yên tâm hơn. Thể chất của anh thực sự rất mạnh. Nhưng thực tế, so với võ giả chính thống trong sách, có lẽ cũng không vượt trội đến mức không thể so sánh. Dù sao, hiện tại anh chỉ có một bộ công pháp, không có chút phương pháp điều khiển nào. Ngược lại, sức mạnh của các võ giả đều là tự mình rèn luyện từng chút một. Điều khiển dễ dàng như điều khiển cánh tay của mình. Chỉ cần anh gia nhập võ quán một cách suôn sẻ, sau đó luyện tập thêm vài ngày, khi đó, bất cứ ai cũng có thể tin được. Cách chương.